từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 219, Bảo Bảo ủy khuất, Bảo Bảo có tiểu tâm tình tương đương 24 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn làm phim tốc độ rất nhanh chóng cùng Atlantis khách sạn liên hệ an bài tốt, sau đó liền mang theo đoàn làm phim lao tới khách sạn, bắt đầu quay chụp. Wow, cái này quang cảnh rất beautiful, cao đoan. À, cái góc độ này cũng rất nét, đại khí a. Cái này cảnh sắc kết cấu hoàn mỹ, cao cấp. Ông trời ơi, mỗi một chỗ đều là cảnh đẹp. Đạo diễn, phó đạo diễn, nhiếp ảnh gia mừng như điên. Atlantis khách sạn quang cảnh thiết kế quả thực quá hoàn mỹ, tùy tiện vỗ đều là hoàn mỹ ống kính. Bá đạo tổng giám đốc loại điện ảnh muốn là cái gì? Nhan chỉ, nhân vật nhan chỉ, cảnh sắc nhan chỉ. Cái này so nội dung cốt truyện còn muốn càng trọng yếu hơn. Bỏ ra một cái buổi chiều, đập một đống lớn ống kính, tóm lại cũng là nam nữ chủ các loại bầy bâu. Có thân mật kịch thì giang thần phía trên, nhẹ nhõm lại hưởng thụ. Không có thân mật kịch thì lục nhất hàng phía trên, vất vả lại không phúc lợi. Lục nhất hàng căn bản không dám phản kháng, run lầy bẩy, lão đại nữ nhân, không dám động vào, bằng không thì chết định. Ai nha, vỗ vỗ, đạo diễn Trương Mưu nghĩ đến một cái sáng ý, không kịp chờ đợi cuống cuồng phó đạo diễn, biên kịch cùng một chỗ khai hội. Ta muốn đem nam chính gia tăng một cái thân phận, Atlantis khách sạn lão bản, bá đạo tổng giám đốc, nam chính vừa đến cái này khách sạn, toàn bộ khách sạn mấy trăm nhân viên cùng nhau tại cửa chính quán rượu miệng nghênh đón, nguyên một đám nữ nhân viên hưng phấn đến thét lên cao chiều, tràng diện 10 phần hùng vĩ. Trương Mưu đạo diễn càng nói càng hưng phấn, Tào phó đạo diễn, biên kịch nghe xong, cũng kích động. Vỗ đùi, biên kịch, chú ý này hay, Tào phó đạo diễn, cái chú ý này như bức nổ. So với chúng ta trước kia thiết định công ty game tổng giám đốc muốn càng thêm bá khí, huyễn khốc. Trương Mưu đạo diễn, quyết định như vậy đi. Chờ một chút, Tào phó đạo diễn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhíu mày. Chúng ta đi nơi nào tìm nhiều như vậy vai khách mời A Tam Nha, dù sao không phải ảnh thị thành, vẫy tay một cái cũng là đẩy vai khách mời chen chúc mà đến, tại Tam Nha nơi này không có vai khách mời loại nghề nghiệp này. Trương Mưu đạo diễn linh cơ nhất động. Không đúng, có vai khách mời cái kia chính là khách sạn này chân chính nhân viên. Chúng ta có thể tìm khách sạn tổng giám đốc A, biên kịch. Đúng A, cái này tổng giám đốc hẳn là sẽ không cự tuyệt. Dù sao Giang tiên sinh thân phận, Tào phó đạo diễn, tranh thủ thời gian gọi điện thoại. Trương Mưu đạo diễn phi tốc gọi điện thoại cho tổng giám đốc Zos. Quả nhiên, tổng giám đốc Zos hoàn toàn không có cự tuyệt, ngược lại 10 phần tích cực đáp ứng. Rất nhanh, dòng dã hơn 400 cái khách sạn nhân viên bị điều tại cửa khách sạn xếp thành hàng, action. Đầu tiên là phổ biến góc đem chọn cái xa hoa cao đoan Atlantis khách sạn cao ốc thu vào trong màn ảnh. Sau đó rút ngắn ống kính, Giang Thần, Hàn Thư Nghiên nam nữ chủ giác đăng tràng. Toàn trường hơn 400 nhân viên cùng nhau cúi đầu, cùng nghênh lão bản đến. Sau đó đông đảo nữ nhân viên, nữ lữ khách thét lên căn bản không cần diễn, Giang Thần thực sự quá đẹp rồi, phát ra từ nội tâm hoa si thét lên. Hoàn mỹ, camera phía sau Trương Mưu đạo diễn, mừng rỡ như điên. Một đoạn này, tất nhiên sẽ trở thành bá đạo tổng giám đốc chớ chọc ta kinh điển nội dung cốt truyện. Ha ha, quay phim thật rất thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Noãn Yên một mực tại một bên nhìn lấy Giang Thần cùng Hàn Thư Nghiên quay phim, nói quay phim rất thú vị. Sau đó, thế nhưng là, vì cái gì ta cảm thấy cái kia Hàn Thư Nghiên, đối ngươi rất có ý tứ. Làm Noãn Yên hồ mắt sâu xa nói, nàng một mực tại nhìn lấy ngươi, ánh mắt theo chưa rời đi qua ngươi. Lúc trước gặp phải những nữ nhân kia, Làm Noãn Yên rất tự tin, siêu cấp tự tin. Nhưng là cái này Hàn Thư Nghiên, thế nhưng là đế ảnh hoa khôi, nhan trị dáng người đều là đỉnh phong, cái này khiến Làm Noãn Yên cảm nhận được nguy cơ. Kỳ thật nào có à nha, Giang Thần mồ hôi một chút, nhanh giải thích. Ta cùng với nàng chỉ là quay phim nhận biết cũng không phải rất quen. Thật sao, Làm Noãn Yên nữ thần luật sư ghen tựa ở Giang Thần trong ngực. Người ta mặc kệ, nhà ngươi ấm áp bảo bối ghen. Ngươi cùng Hàn Thư Nghiên quá thân mật, cái kia bá đạo tổng giám đốc chớ chọc ta rất ngọt sủng. Ta cũng muốn đập muốn theo ngươi diễn đối thủ diễn. Làm Noãn Yên nữ thần nũng nịu, Bảo Bảo ủy khuất, Bảo Bảo có tiểu tâm tình. Giang Thần giờ khóc giờ cười. Chỉ cần là nữ nhân, giống như tại cảm tình loại sự tình này phía trên, đều là như vậy tương đương mẫn cảm. Hàn Thư Nghiên cùng chính mình, chỉ là đối thủ kịch liền để luôn luôn hào phóng ôn nhu luật sư nữ thần Lam Noãn Yên, sinh ra lớn như vậy cảm giác nguy cơ. Ân, Giang Thần cười cười, xoa Lam Noãn Yên đầu, ôn nhu nói, được rồi. Ta đã biết, kịch đã đập không sai biệt lắm, ta vốn chính là bị kéo qua đi nhân vật khách mời, sẽ không lại quay phim. Người bỏ được không đi làm nam ngôi sao? Lam Noãn Yên kinh ngạc trợn to hồ mắt, cái gì ngôi sao không minh tinh? Giang Thần cười cười, đối với ta không có cái gì sức hấp dẫn, làng giải trí quá loạn. Huống chi ta chỉ muốn an an tĩnh tĩnh, làm một cái người bình thường. Phốc phốc, nghe Giang Thần lại bắt đầu điệu thấp, Lam Noãn Yên cười. Nữ thần cười một tiếng, bách mị đều là sinh. Giang Thần nói được thì làm được, chỉ theo đoàn làm phim, lại đập một ngày kịch, đem chính mình ống kính đập không ít. Về sau có thể tùy tiện, khu đồ, trí tuệ nhân tạo đổi mặt, chính phó đạo diễn, Hàn Thương Nghiên tuy nhiên không nỡ Giang Thần, nhưng chỉ là nhìn Giang Thần Atlantis khách sạn, liền biết đó là cái chân chính thần hào lão đại. Trăm công nghìn việc rất bình thường, người ta một phút đồng hồ thật là 1 triệu trên dưới. Dạng này lão đại, làm sao có thời giờ cho các ngươi quay phim? Liền xem như đỉnh cấp ít cũng khinh thường tại đập. Giang Thần, đúng ta muốn đi mở tích tích. Cho nên, đoàn làm phim lưu luyến không rời cũng chỉ có thể cùng Giang Thần tách ra tiếp tục lưu lại khách sạn quay phim. Hàn Thư Nghiên nhìn Giang Thần ánh mắt lại tràn đầy lưu luyến không rời. Nàng có thể cảm giác được Giang Thần bên người cái kia xinh đẹp không tưởng nổi luật sư Lam Noãn Yên có vẻ như ăn chính mình giấm. Hàn Thư Nghiên cũng âm thầm phân cao thấp, hừ, không, he không, coi như ngươi là nữ thần ta Hàn Thư Nghiên cũng là ngàn năm mỹ nữ. Giang Thần ta cũng muốn truy. Tức giận, phi thường gờ thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn tìm cơ hội, đơn độc ước Giang Thần đi ra. À, có vẻ như lần trước phó đạo diễn nói, Giang Thần một mực kéo tích tích a, Hàn Thư Nghiên trước mắt đột nhiên sáng lên. Đây có lẽ là một cơ hội. Ngày thứ hai, Giang Thần mang theo Lam Noãn Yên, mở ra nghỉ dưỡng du thuyền, ra biển đi chơi. Nói đơn giản xuống du thuyền phân cấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du thuyền chia làm 4 cấp, vận động hình du thuyền, nghỉ dưỡng hình du thuyền, thương vụ hình du thuyền, siêu cấp du thuyền. Nghỉ dưỡng hình du thuyền, 35 feet, 60 feet cỡ trung du thuyền, có thể cung cấp 2. 6 người ra biển nghỉ phép, bình thường phối 2. 3 cái phòng ngủ, ngoài ra còn có nhà bếp, phòng trọ, thiết kế phía trên cũng chú trọng kiến tạo ấm áp gia đình không khí. Thương vụ hình du thuyền, 60 feet trở lên đại hình du thuyền, trang hoàng cấp cao, bình thường phối 3. Nằm ở giữa phòng ngủ, có thể cung cấp 6, 15 người nghỉ ngơi, truyền tin, hội nghị cùng văn phòng thiết bị. Siêu cấp du thuyền, 110 feet trở lên siêu cấp du thuyền. Phía trước giới thiệu qua, Giang Thần, hiện tại thế nhưng là Atlantis lão bản, liền xem như siêu cấp du thuyền cũng có thể điều tới. Chỉ là hắn làm người điệu thấp tăng thêm cùng Lam Noãn Yên hai người thế giới không hy vọng người khác đã quấy rầy, một chiếc 2. 6 người nghỉ dưỡng hình du thuyền, đã đủ lớn. Nếu như mở siêu cấp du thuyền, chỉ ít cần 10 cái người hầu thuyền viên đến đại lý cùng lái thuyền, ngược lại không có ý nghĩa. Giang Thần cùng Lam Noãn Yên cứ như vậy yên tĩnh trên mặt biển phiêu đãng, thoải mái dễ chịu hưởng thụ cảm thụ được ấm áp ánh sáng mặt trời, chậm chậm gió biển ôn nhu sóng biển, bay lượn hải âu. Biển trời một màu, xanh nước biển sắc trời cao biển rộng ta tâm bay lượn. Hoa, Lam Noãn Yên ngọt ngào tựa ở Giang Thần trên bờ vai ôn nhu nói. Ta thật khó có thể tin. Đại dương này thật là đẹp, ta thật khó có thể tưởng tượng ta có thể theo ngươi như thế hạnh phúc. Giang Thần cười cười, về sau chúng ta sẽ cả một đời, một mực như thế hạnh phúc đi xuống. Sau đó, hắn lấy ra một bình, kem chống nắng, mặt trời giống như có chút phơi ấy, mỹ nữ, muốn hay không đặc thù phục vụ a? Giang Thần làm xấu cười một tiếng. Ta làm cho ngươi bôi mỡ đẩy lưng, xoa bóp nha, Lam Noãn Yên lườm hắn một cái, hơi đỏ mặt, gia hỏa này, khẳng định không có ý tốt. Bất quá, tình cảnh này, đến phiên nữ thần cự tuyệt sao? Lam Noãn Yên ngượng ngùng, đẩy kem chống nắng có thể, nhưng không thể làm loạn nha. Tuy nhiên trên thuyền, chỉ có hai người bọn họ, Giang Thần hiểu được lái xe A Phi, là lái thuyền, chung quanh cũng không có người, nhưng Lam Noãn Yên vẫn là sẽ không có ý tứ. Yên tâm đi, Giang Thần một mặt chính khí, người của ta phẩm, ngươi còn không rõ ràng lắm, có thể xưng Liễu Hạ Huệ tái thế, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Lam Noãn Yên hung hăng lườm hắn một cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, mấy ngày nay, ngươi đối với ta làm sự tình còn thiếu sao? Giang Thần cho Lam Noãn Yên đẩy kem chống nắng, lưng đẹp. Năm tháng tĩnh tốt, trời xanh biển xanh, Lam Noãn Yên hạnh phúc nhắm mắt lại, chỉ nguyện thời gian như vậy đình chỉ, không muốn lại lưu động, càng đừng có người quấy rầy. Nhưng, không như mong muốn, nơi xa, một chiếc ước chừng 70 anh thước dài thương vụ hình du thuyền, động cơ oanh minh lái tới. Cái này thương vụ du thuyền, tuy nhiên còn so ra kém siêu cấp du thuyền, nhưng cũng tương đương như bức. Đây là Porsche công ty toàn cầu định chế bản du thuyền, nội bộ trang sức thiết bị cực kỳ xa hoa, một chiếc giá bán, 100 triệu nhân dân tệ. Lúc này, hơn 10 người ở phía trên mở party, âm nhạc mở đinh tai nhức óc, phách lối cuồng nắm, huyễn khốc nổ banh trời. Chung quanh Hải Âu bị làm cho ào ào bay lên, ngốc bức nhân loại lại tới. Muội muội P luôn làm lớn tiếng như vậy ồn ào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy chiếc này du thuyền phía trên, mỹ nữ, phổ nam nhân xấu xí, nữ, đều là chạy tới kiếm lời thu nhập thêm kiêm chức người mẫu. Nam, đều là phổ xấu phú nhị đại. Ha ha ha, một cái nam hài bản địa phú nhị đại, Lâm Thiếu, da thịt đen sẫm, một mặt uống vào whisky, một bên dương dương đắc ý, đối với một cái khác đại thiếu thổi như bức. Tôn đại thiếu, người thế nhưng là đế đô tới đại thiếu. Ta lần này xuất ra cha ta chân tàng du thuyền, một chiếc 100 triệu A, đều vì chiêu đãi ngươi chơi tốt, không biết ngươi hài lòng hay không? Cái kia đế đô đại thiếu gọi Tôn Hạo, hài lòng đảo qua cái này quá 100 triệu du thuyền, còn có du thuyền phía trên thành đàn mỹ nữ cười ha ha. Không tệ, làm coi như không tệ, người chung quanh, đều đang liều mạng vuốt mông ngựa A rua nịnh hót. Tôn đại thiếu, đế đô đại thiếu, lão đại, ngươi cao hứng liền tốt A, Lâm Thiếu vì chiêu đãi ngươi, cũng là nhọc lòng A, chiếc này quá 100 triệu du thuyền, chúng ta đều không tới qua, Lâm ca ba hắn nhìn rất chặt. Theo Lâm ca theo Tôn Thiếu, chúng ta ăn ngon uống sướng A, Lâm Thiếu lôi kéo Tôn Hạo, một mặt âm hiểm cười nói. Thế nào Tôn đại thiếu, lần này lữ hành cũng không tệ lắm phải không? Tôn Hạo hắc hắc gật đầu. Không sai, vẫn là loại này tinh nhân hào hoa du thuyền, chơi mở kích thích dễ dàng hơn. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, hắc hắc cười gian. Nguyên lai, một đám đế đô đại thiếu cùng Nam Hải bản địa có tiền nhị đại nhóm, thông đồng làm bậy, chạy đến Nam Hải trên biển mở một chiếc hào hoa du thuyền, khai phái đối tới, nhân số ước chừng trên 100. Tôn Hạo cũng là hoàn khố một cái, bình thường tại đế đô cái gì đều gặp chơi qua, nhưng lần này chạy đến Nam Hải đến lãng, nghĩ không ra đạt được loại này thể nghiệm cùng chiêu đãi cũng là mừng rỡ. Lâm Thiếu, ngươi đầy đủ anh em, Tôn Hạo một mặt trang bức nhàn nhạt giơ ly rượu lên. Về sau, huynh đệ cạn ly, Lâm Thiếu cũng là một mặt A rua nịnh hót, Tôn Hạo nhà năng lượng rất lớn, tương lai nói không chừng có thể vớt càng lớn chỗ tốt. Chỉ là một chiếc du thuyền, mấy mỹ nữ tính là gì? Hai người ngay tại cấu kết với nhau làm việc xấu, đề tài lại chuyển rời đến mỹ nữ trên thân. Mấy cái này mỹ nữ, mỗi cái đều là cực phẩm A, Lâm Thiếu bắt đầu gật gù đắc ý, nỗ lực nói khoác. Tiểu đệ ở chỗ này, hiến cho Tôn Thiếu. Tôn Hạo mặt mày hớn hở, xác thực đều là mỹ nữ, hiếm có. A Tôn Hạo ánh mắt đột nhiên dừng lại. Lúc này, thương vụ du thuyền đúng lúc chạy đến giang thần nghỉ dưỡng du thuyền bên cạnh. Thương vụ du thuyền so nghỉ dưỡng du thuyền dòng dã lớn hơn một vòng, còn cao. Tôn Hạo ở trên cao nhìn xuống, thấy rõ, một cái, lớn, đại mỹ nữ, siêu cấp đại mỹ nữ A, hắn nhìn đến, chính là Lam Noãn Yên. Chảy nước miếng, lúc này, Giang Thần cùng Lam Noãn Yên cũng tại nghỉ dưỡng du thuyền phía trên thấy được thương vụ du thuyền. Thật đáng ghét, Lam Noãn Yên nhạy cảm đã nhận ra đến từ thương vụ du thuyền phía trên ánh mắt không có hảo ý, nhíu mày. Giang Thần lạnh hừ một tiếng, lúc này, thương vụ du thuyền phía trên, Lâm Thiếu cũng nhìn đến Giang Thần, Lam Noãn Yên. Kinh động như gặp thiên nhân, ta ném, cái kia tịnh muội thật tốt tịnh A, nữ thần A, Tôn Hạo một mặt si ngốc nói. Cùng với nàng so ra, người cái này du thuyền phía trên khai ra muội tử, mỗi một cái đều là phổ xấu. Phốc phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở bên cạnh hắn nữ người mẫu, cả đám đều bị tức hộc máu. Vừa mới còn khoa trương người ta đều là hiếm có mỹ nữ, kết quả gặp một cái nữ thần, liền nói chúng ta là phổ xấu. Có hay không lương tâm? Các nàng xem đi qua, nhìn đến Lam Noãn Yên, tốt A, chênh lệch rõ ràng nhất, nếu như nói du thuyền phía trên nữ người mẫu, nguyên một đám nhan trị đều là 80 điểm, Lam Noãn Yên nhan trị cũng là 99, dáng người 99, khí chất đột phá 100, song phương so ra quả thực chỉ là hạt gạo cùng Hạo Nguyệt tranh huy A, lăn đi. Tôn Hạo vội vã đứng lên, đem nữ người mẫu không kiên nhẫn đuổi đi, hiện tại hắn cảm thấy đây đều là dong chi tục phấn, một chút hứng thú cũng bị mất. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.